Người chơi hung mãnh, chương 262, song súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, không có thương nhận tam lăng cốt tiêm thương tại gợn sóng năng lượng quán chú phía dưới. Nhẹ nhàng thoải mái đục xuyên thật dày bê tông đất gạch. Đập nện tại mập mạp sâu gióm phần eo. Nhờ vào máy cắt kim loại xưng hào kỹ năng. Một kích này trực tiếp khoét đi sâu gióm một khối lớn thân thể. Khiến cho một cái lảo đảo té ngã trên đất. Chỗ miệng vết thương tuôn ra đại lượng lục sắc mủ dịch. Kịch liệt đau nhức phía dưới. Sâu gióm phát ra cực kỳ vang dội sợ hãi kêu to. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích căng đứt lầu 5 hành lang ở trong không ít sợi tơ. Đứng ở dưới lầu Lý Ngang trong nháy mắt cảm giác được một trận cực kỳ mãnh liệt cảm giác hôn mê. Đại não như là đắm chìm vào tại trong nước đá bình thường. Nhói nhói, trễ chậm, dựa vào một tia thanh minh từ ba lô cột bên trong lấy ra thanh Nga giáp. Ném giữa không trung, cô lỗ lỗ cô có kỹ năng thiên phú, là tinh thần thao túng, có thể khống chế cái khác sinh mệnh có trí tuệ tiến hành hành động. Khi tất yếu cũng có thể tăng lớn tinh thần lực trùng kích độ. Trực tiếp đem địch đại não của con người quấy thành bột nhão. Còn treo tại ngoài hành lang mặt đang chuẩn bị cong cung bắn tên liễu vô đãi tay chỉ cảm thấy đại não kịch liệt đau từng cơn. Dưới chân trượt đi kém chút té xuống lầu. Khoảng cách thêm gần Lý Ngang trên thân mặc dù trang bị có mắt mèo. Có thể cho trình độ nhất định tinh thần công kích kháng tính. Nhưng kia rốt cuộc chỉ là kiện đồ tân thủ chuẩn bị. Đối mặt cô lỗ lỗ cô tinh thần xung kích. Cũng không có hiệu quả lớn lắm. Nhưng cũng may. Lý Ngang bây giờ không phải là một người chơi bình thường. Hắn là một cái thế thân sứ giả. Xài đại tiểu thư trực tiếp từ trong cơ thể hắn thoan ra. Như là cao đạt người điều khiển đồng dạng nghênh tiếp giữa không trung thanh Nga giáp. Trực tiếp chui vào, thanh Nga giáp trong nháy mắt bảy biện ra xài đại tiểu thư thân hình. Nàng toàn thân bao trùm tại đỏ áo giáp màu trắng bên trong. Cái cổ hậu phương giáp phiến căn cứ người sử dụng ý chí. Dọc theo toàn bao trùm mũ giáp, che lại mặt mũi của nàng. Phanh, xài Thúy Kiều không chút do dự hướng phía trên tầng lầu sàn nhà khởi động thanh Nga giáp song quyền đặc hiệu. Chỉ gặp nàng song quyền cao tốc vung đánh, lôi kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Mấy giây bên trong hoàn toàn đếm không hết nàng đến cùng vung ra nhiều ít quyền. Làm si mị, xài đại tiểu thư căn bản không cần để ý cơ bắp kéo thương. Xương cốt đứt gãy vấn đề. Mỗi một quyền đều tận khả năng hung mãnh mau lẹ. Tại toàn lực của nàng ta kích phía dưới. Gánh chịu lấy lục sắc sâu gióm 5 tầng hành lang tầng lầu trực tiếp nứt ra ra mạng nhện đường vân. Một tiếng ầm vang. Cô lỗ lỗ cô dưới chân địa gạch vậy mà lõm xuống dưới một khối lớn. Lỗ cô vội vàng phun ra sợi tơ. Dính chặt lung lay sắp đổ địa gạch. Nhưng mà xài đại tiểu thư lại là một quyền vung ra. Đem một khối lớn tầng lầu địa gạch đánh cho chia 5 x 7. Mập mạp lục sắc sâu gióm toàn thân đều treo ở sợi tơ bên trong. Mượn sợi tơ dính tính. Không có thuận lầu 5 hành lang khe rớt xuống lầu 4. Nhưng là như thế quấy dày một cái. Nó phóng ra tinh thần xung kích không đáng kể. Lý Ngang trong nháy mắt thoát khốn. Hướng xài đại tiểu thư ném ra 2 cây huyết trùng xà beng đồng thời. Hướng phía cô lỗ lỗ cô thả ra chìm ách ám sát thuật. Cô lỗ lỗ cô toàn thân cao thấp tinh mịn hô hấp mạch lạc bên trong. Trong nháy mắt tràn đầy ấm áp dòng nước. Thể tích khổng lồ như thế sâu gióm. Hao tổn dưỡng lượng xa không phải phổ thông côn trùng có thể so sánh. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Liền lâm vào ngạt thở. Mà thao túng thanh Nga giáp xài đại tiểu thư. Cũng cầm Lý Ngang ném ném mà đến huyết trùng xà beng. Một bên dùng xà beng đập ra gạch. Một bên khởi động hắn tinh hồng sóng chiều đặc hiệu. Chế tạo ra một đoàn mang theo tính ăn mòn chất huyết cầu. Rội trên người cô lỗ lỗ cô. Một bộ liên chiêu phía dưới. Sâu gióm cơ hồ không có phản kháng chỗ trống. Trực tiếp bị huyết cầu tưới thấu toàn thân. Bên ngoài thân gai nhọn cấp tốc mềm hóa tan rã. Từ từ rung động. Rác hút bên trong không ngừng tuôn ra nước nóng. Toàn bộ trùng thân thể cuồn cuộn lấy té ngã trên đất. Xài đại tiểu thư không thẹn hắn mạnh nhất thế thân danh xưng. ra tay cực hắc, vung vẩy xà beng 2-3 lần liền đem sâu ăn lá đầu nện dẹp. Hoàn toàn không quan tâm trên thân đỏ trắng áo giáp bị lục sắc nước đặc ăn mòn đến tư tư rung động. Tiếp tục một chút lại một chút địa đấm vào đã hóa thành bánh trạng sâu gióm. Ám sát thuật nguyên lai mục tiêu biến mất, mà lại không có đạt được đánh giết nhắc nhở. Lý Ngang hô, đây không phải nó chân thân, không phải thật sự thân. Xài đại tiểu thư nghe vậy sững sờ, cúi đầu quét mắt bánh trạng hóa sâu gióm. Đối phương trong ngực, cũng không có trước đó nhìn thấy kia mặt sáng gương bạc tử. Tránh ra, ngoài hành lang, đồng dạng thoát khỏi tinh thần xung kích quấy nhiễu Liễu Vô Đãi ngồi xổm ở bệ cửa sổ vùng ven. Trong tay cầm một thanh cổ hương cổ sắc chất gỗ đoàn cung. Bông vải sợi đay tơ tằm chất liệu dây cung kéo duỗi đến cực hạn. Đầu ngón tay chụp lấy một cây tinh tế cây gỗ sung làm mũi tên. Chỉ hướng cuối hành lang một góc nào đó. Đã lâu không gặp, Liễu Vô Đãi kỹ năng trang bị đổi mới. Một loại trong đó kỹ năng, liền có thể thông qua huyễn hoặc khó hiểu. Thế, đến khóa chặt địch nhân, ngắn ngủi nhắm chuẩn về sau. Liễu Vô Đãi kích phát tiễn rơi hồng xưng hào kỹ năng đặc hiệu. Làm lần công kích sau mang theo phân liệt hiệu quả. Chỉ gặp nàng đột nhiên buông ra dây cung, cây gỗ mũi tên bắn ra, tại giữa không trung cấp tốc bành trướng, phân liệt, hóa thành ngàn vạn bén nhọn phiến gỗ, xé rách rơi tất cả ngăn tại phía trước màu trắng sợi tơ. Hướng phía hành lang nơi hẻo lánh chút xuống mà đi, cô lỗ lỗ cô bảo mệnh kỹ năng, liền là tại chỗ chế tạo ra một cái cùng mình giống nhau như đúc sâu ăn lá khôi lỗi. Mình thì sửa đổi bề ngoài nhan sắc, cùng trong hành lang lít nha lít nhít màu trắng sợi tơ hòa làm một thể. Che giấu khí tức, nhưng ở cái này đại quy mô phiến gỗ mưa tên phía dưới. Ông Nguyệt Tương định vị dụng cụ sâu ăn lá tránh cũng không thể tránh. Trong chớp mắt toàn thân cao thấp bị vô số nhỏ bé phiến gỗ vỡ ra đạo đạo vết thương. Đại lượng lục sắc nước đặc không ở chảy xuống. Càng hỏng bét chính là Xài đại tiểu thư đã thao túng thanh nga giáp, huy động huyết trùng xà beng lao đến, mắt thấy sâu ăn lá sắp mệnh tăng tại chỗ, một trận yêu phong khó khăn lắm đuổi tới, oán ma thân thể lơ lửng tại bệnh viện cao ốc bên ngoài. Bạch cốt hai tay sau này hướng về phía trước bỗng nhiên vung lên. Cuồng phong gào thét, yêu khí tứ ngược, như có thực chất cuồng loạn yêu khí, đem xài đại tiểu thư thổi đến rút lui nửa bước. Cũng may trong tay huyết trùng xà beng lại một giây sau cùng đập trúng cô lỗ lỗ cô. Đem cái sau hơn phân nửa thân thể nện đến nát nhừ. Sâu ăn lá đã không có dư lực kêu rên. Oán ma bãi xuống áo bào đen. Lôi cuốn không thể địch nổi chi thế trực tiếp xông vào hành lang. Tàn tạ tay áo dài cách không vung lên. Yêu phong càn quét đi Liễu Vô Đãi chút xuống ra phiến gỗ mưa tên. Lại vung lên. Số lượng cũng không tính nhiều cô đọng yêu khí. Lấy tinh diệu tuyệt luân thi lực thủ pháp. Cách không đem mặc vào thanh nga giáp xài đại tiểu thư đẩy lên cuối hành lang. Tôn, Lý Ngang vừa mới chuẩn bị khởi động còn lại cuối cùng một chương dẫn hận trào phúng kỹ năng quyển trục. Tạc, chữ chưa xuất khẩu, liền bị yêu phong ngăn lại. Thấy hoa mắt, ngưng thần nhìn lại đã thấy oán ma đã nắm lấy chỉ còn lại đầu sâu ăn lá cùng Nguyệt Tương định vị dụng cụ. Bay khỏi bệnh viện cao ốc, oán ma có tự tin tại gò đất mang lấy một địch hai. Nhẹ nhõm đánh giết cái này hai tên đối địch người chơi. Nhưng mà sâu ăn lá trạng thái nguy cấp, lại kéo dài thêm sớm muộn mất mạng tại chỗ. Chỉ có thể lựa chọn mang theo đồng đội biệt khuất chiến thuật rút lui. Muốn đi, Lý Ngang giận sôi gan sôi ruột, trực tiếp vọt tới bệnh viện cuối hành lang. Trong tay xuất ra hai cây Barrett M18A1 súng bắn tỉa. Một trái một phải khoác lên trên bệ cửa sổ. Nín hơi ngưng thần. Hướng phía giữa không trung làm ra đủ loại động tác cơ động oán ma vững vàng bóp cò súng. Phanh phanh. Chỉ nghe hai tiếng súng vang. Bay ở giữa không trung oán ma thân hình một cái lảo đảo. Rũ cục lấy bả vai. Lung lay dần dần bay xa dần. Cách trương.